Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1804, truyền nhiễm. Hai người phía trên, vài trăm mét thẳng đứng khoảng cách, Ngụ Ngôn vẫn tại thông qua hốc cây tìm kiếm ưng nhãn bàn tay. Mặc dù hắn kỹ năng đang nhanh chóng rời đi phương diện thập phần thuận tiện, nhưng có một cái điều kiện trước tiên. Rời đi vị trí nhất định phải là hắn đã từng tới địa phương. Nếu không, không có cách nào lưu lại đánh dấu. Hiển nhiên, ưng nhãn bàn tay rơi xuống địa điểm cũng không phù hợp cái này một yêu cầu. Hắn đứng tại một cái dài trên nhánh cây, hướng phía dưới một căn khác nhánh cây nhìn ra xa. Hắc màu nâu vỏ cây bên trên, có một cái màu sắc khác nhau điểm đưa tới chú ý của hắn. Hắn trong đầu tính toán phương vị. Tiếp theo, ngẩng đầu nhìn lên, sẽ không là rớt xuống đi. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, bút che chở thật nhỏ vật phẩm rơi trên mặt đất. Nếu như không nhìn chằm chằm, chỉ là bằng vào phương hướng của thanh âm đi tìm, có khả năng không thu hoạch được gì. Bởi vì bút che sau khi hạ xuống sẽ đạn đi. Hiện tại, ưng nhãn bàn tay cũng là tình huống giống nhau. Khó trách tìm nửa ngày đều không tìm được. Chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn hít sâu một hơi, bỗng cảm giác khó chịu. Tiếp theo, hắn nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm đi tới mục tiêu nhánh cây hốc cây. Lúc này, tại Ngụ Ngôn sau lưng cách đó không xa trên nhánh cây, vây quanh hốc cây to lớn phiến lá bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một tấm mang theo cầu vồng mặt nạ bóng người đang theo dõi Ngụ Ngôn phần lưng. Màu đen thâm thúy trong ánh mắt, tựa hồ mang theo thuần túy nhất ác ý. Ngụ Ngôn vừa đi hai bước, bỗng nhiên cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn phát giác được cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại không thu hoạch được gì. Trong tầm mắt, đồng thời không cái gì khả nghi gì đó. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Tại địa ngục điện ảnh bên trong kinh nghiệm đã để hắn đối nguy hiểm có càng thêm trực giác bén nhạy. Hoặc là nói, cơ hồ sở hữu diễn viên đều có cùng loại năng lực. Hắn tăng tốc bước chân, đi tới hốc cây. Đồng thời, trong đầu của hắn đã tại suy nghĩ một cái khác phương án. Có lẽ, không cần thiết nhất định phải đem ưng nhãn bàn tay kiếm về. Bởi vì, Trung Yên chi địa tính đặc thù, diễn viên mất đi bàn tay có thể sẽ luôn luôn ảnh hưởng phần sau hành động. Không thể nghi ngờ là đối sức mạnh to lớn suy yếu. Bất quá, bởi vì tồn tại có thể sửa chữa phục hồi chức năng tổn thương đặc thù đạo cụ. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, cũng không phải là nhất định phải đưa bàn tay nhặt về. Ngụ Ngôn tiếp tục đi tới, nhưng nội tâm cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến hắn dừng bước lại, đi ra, hắn hướng về phía bên phải phía sau hô to một tiếng. Yên tĩnh mà trống trải trong u ám rừng rậm, truyền đến một trận hồi âm. Tiếp theo là sột soạt tiếng vang. Sau đó, hết thảy trở lại yên tĩnh. Lúc này, thậm chí Liền Phong đều lựa chọn trầm mặc. Ngụ Ngôn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn không tiếp tục do dự. Quay người trực tiếp theo trên nhánh cây xuống phía dưới nhảy xuống. Phong theo khuôn mặt xẹt qua. Nhường hắn hơi an tâm một điểm. Trên thực tế, hắn nhảy đi xuống cũng không phải là vì nhặt bàn tay, mà là vì rời đi sức chú ý của đối phương. Đợi đến thời cơ phù hợp, hắn lại lợi dụng bách mễ trại bao trở lại vị trí cũ, lại chuyển rời đến an toàn vị trí. Một phen thao tác về sau, hắn về tới nguyên lai nhảy đi xuống vị trí. Nhưng mà, toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì người khả nghi thành viên xuất hiện. Với hắn mà nói, coi như đối thủ không phải cáo giới hội, cũng chưa hẳn là đồng đội. Huống chi, vừa rồi Giả Niên liền theo phụ cận rơi xuống. Nếu như xung quanh có người nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên Giả Niên xác suất tối cao. Mà hắn biết mình không phải là đối thủ của Giả Niên. Chẳng lẽ là, ta quá khẩn trương? Ngụ Ngôn trao mày, Ngụ Ngôn, một phen hô lên từ phía dưới truyền đến. Ngụ Ngôn quay đầu nhìn lại, thấy được cương thiết chi dực kim loại sáng bóng. Tại cương thiết chi dực phía dưới, Thiên Giang Nguyệt cùng ưng nhãn đang nhanh chóng bay tới. Chờ một chút, trước tiên đừng tới đây. hắn vội vàng kêu một phen. Tại nhìn thấy hai người bình yên vô sự thời điểm, hắn biết Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn khả năng thành công. Nếu không không có thời gian trở lại, cái này cũng biến tướng thuyết minh phỏng đoán của hắn chính xác. Vừa rồi cảm nhận được nguy hiểm chính là đến từ Giả Niên. Giả Niên liền ẩn núp tại phụ cận, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nghe được Ngụ Ngôn lời nói, Ưng Nhãn điều khiển cương thiết chi dực chuyển biến phương hướng, không tại tiếp tục đi tới, biến thành hướng lên kéo lên. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ngụ Ngôn há to miệng, bỗng nhiên cảm giác con mắt phía bên phải biến thành một mảnh màu đỏ. Hắn hơi hơi quay đầu, xanh biếc rừng rậm chẳng biết lúc nào biến thành màu đỏ thẫm tà dương. Chỉ là cái này vòng tà dương cơ hồ chiếm cứ nửa mảnh bầu trời, phảng phất lúc này hắn đang đứng tại tà dương ranh giới, lúc nào cũng có thể bị bên người cái này vòng cực đại vô cùng quỷ dị tà dương thôn phệ. Tà dương bên trong, một cái bóng người màu đen chậm rãi đi ra, trên mặt hắn mang theo cầu vồng mặt nạ, phía sau đấu bổng màu đen đem thân thể bao vây. Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước bọt, hắn nhận biết tên này diễn viên. Ngụ Ngôn, kỳ thật ngươi không muốn tỉnh lại. Giả Niên dừng bước lại, ta có thể giúp ngươi. Ngụ Ngôn không có trả lời ngay, mà là nhìn sang sau lưng. Nguyên bản ngay tại chạy tới cương thiết chi dực, còn có hắn phía dưới Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Mặc dù hắn không rõ ràng tình hình cụ thể, nhưng hắn biết, hiện tại có thể là tại một loại nào đó mộng cảnh hoặc là ảo giác bên trong, cũng không phải là thế giới chân thật. Nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thể cam đoan tự thân bình yên vô sự. Vừa rồi quả nhiên là ngươi. Ngụ Ngôn lui lại hai bước, trong đầu hồi tưởng lại trong mộng cảnh tượng. Nói như thế nào đây? Sống ở trong mộng thật là không tệ. Nhưng là nếu như ở trong mơ hết thảy đều có thể tùy tâm sở dục, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mặc dù nằm mơ thời điểm không nguyện ý tỉnh lại, nhưng là nếu tỉnh lại, cũng không cần thiết ngủ tiếp thu hồi cảm giác. Người, sở dĩ cần đối mặt hiện thực, có thể là bởi vì hiện thực mới là duy nhất tiêu chuẩn cơ bản. Mộng cảnh sở dĩ sẽ tốt đẹp, cũng là bởi vì nó là lấy hiện thực làm cơ chuẩn. Nếu như không có hiện thực, mộng, chỉ là mộng mà thôi, căn bản sẽ không có tốt đẹp cảm giác, phải không? Giả Niên trong giọng nói mang theo ý cười. Ta đây chính là hiện thực. Ngụ Ngôn mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Ngươi biết ta không thích nhất cáo giới hội địa phương nào sao? Luôn luôn tự cho là đúng, đem chính mình ý tưởng áp đặt cho người khác. Ta sẽ không hợp tác với ngươi. Nói xong, hắn lui lại đến nhánh cây ranh giới. Giả Niên tay phải nâng lên một chút, đặt ở sau thắt lưng đoàn kiếm trên chuôi kiếm. Bất quá, hắn vẫn chưa rút ra, mà là duy trì cái này một tư thế hướng Ngụ Ngôn tới gần. Ngụ Ngôn liếc về phía sau một cái, tiếp theo, bỗng nhiên rút súng, nhắm chuẩn Giả Niên đầu bóp cò. Đồng thau con xúc sắc bắn bay ra, đánh nát Giả Niên đầu. Chỉ là đánh nát cảnh tượng lại hết sức không chân thực, vốn hẳn nên giống dưa hấu nổ tung đầu, lại giống như trang giấy anime bình thường vỡ ra thành vài miếng, lại lấy trái với lẽ thường quỹ tích thẳng tắp rơi trên mặt đất. Đạn đánh nát Giả Niên đầu sau lần nữa phi hành, thẳng đến đánh trúng phía sau to lớn tà dương. Đạn xuyên qua tà dương, lưu lại một cái thật nhỏ hắc lỗ, tiếp theo lấy hắc lỗ làm trung tâm. Vô số vết dạn cấp tốc khuếch tán, thẳng đến che kín tà dương. Cuối cùng, tà dương lấy Giả Niên giống nhau phương thức vỡ vụn. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là phim hoạt hình bên trong cảnh tượng. Ngụ Ngôn, một phen tiếng la ở bên tai vang lên. Ngụ Ngôn quay đầu, thấy được Thiên Giang Nguyệt đang đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Người đứng không động là... chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt khoảng cách Ngụ Ngôn đại khái khoảng 3 mét. Hắn nói chuyện đồng thời cũng không tiếp tục tới gần. Hẳn là Giả Niên kỹ năng. Ngụ Ngôn mở miệng giải thích. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, còn là duy trì tư thế cũ cùng biểu lộ. Cả người phảng phất biến thành con rối. Ngụ Ngôn chú ý tới, Thiên Giang Nguyệt trong ánh mắt